ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 222, Trùy thủ cùng thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ câu tán gẫu kết thúc Dạ Vị Minh nhưng không có vội vã kiểm tra Hoàn Nhan Khang triệt để tử vong sau khi rơi xuống vật phẩm khen thưởng, bởi vì ba bóng người đã khí thế hùng hổ ngăn ở trước mặt hắn. Đến không phải người khác chính là trước hắn ba cái đội hữu, mới vừa đem điểm hối đoái khen thưởng xong xuôi Đao Muội ba người. Dừng bước lại, vẫn là nhanh mồm nhanh miệng Đao Muội trừng mắt nàng cái kia nước long lanh mắt to, trước tiên mở miệng hỏi. Dạ Vị Minh, ngươi lại thật sự đem cái kia Hoàn Nhan Khang cho đánh chết, đến cùng là làm thế nào đến? Dạ Vị Minh nhún vai một cái, đó là hắn muốn chết, vốn là ta cũng đã từ bỏ. Đao Muội nghe vậy không khỏi càng ngày càng hiếu kỳ lên. Ta đương nhiên nhìn thấy mới vừa linh trí thượng nhân tìm đè lên các ngươi, nhưng này cùng Hoàn Nhan Khang chết có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Dạ Vị Minh nở nụ cười, muốn biết sao? Không muốn. Đao Muội vừa nghe thì lại câu chuyện liền đoán được Dạ Vị Minh dự định nhân cơ hội buồn nôn nàng một hồi, liền căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, bỏ lại hai cái sau khi trực tiếp đem đầu vặn đến một bên. Dạ Vị Minh không đáng kể quay đầu trở lại, lại xem Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Dao Thán. Các ngươi muốn biết sao? Hai người đúng là thực sự, rất thành thực gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta dùng nói chuyện riêng phát cho các ngươi. Thực Dạ Vị Minh thủ pháp nói đến không một chút nào phức tạp. Hắn chỉ là lợi dụng một loại hài bên trong tàng châm thủ đoạn, để Tiểu Kiều dùng đoạn hồn cao đem kim thép ngâm độc, sau đó nấp trong giày thêu bên trong. Bởi vì đặc thù cảnh tượng bảo vệ cơ chế, coi như Hoàn Nhan Khang ở khu vực này bên trong đụng tới ngâm độc kim thép cũng không sẽ bị thương, tự nhiên đối với này không hề nhận biết. Chờ rời đi khu vực này sau khi, loại này bảo vệ cơ chế nhưng không còn tồn tại. Nguyên bản, dựa theo Dạ Vị Minh suy đoán, hắn làm như vậy nhiều nhất cũng chỉ là sẽ đem Hoàn Nhan Khang làm cho gần chết một lần, xem như là cho cái này gần chết một lần còn không biết điều ra hòa một chút giáo huấn, thuận tiện thu hoạch một làn sóng chỗ tốt mà thôi. Thời khắc mấu chốt, Âu Dương Phong vẫn là gặp lần thứ hai nhảy ra, đem hàng này từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Nhưng không nghĩ đến, lần này Âu Dương Phong dĩ nhiên không lại xuất hiện, liền như thế tùy ý Hoàn Nhan Khang cái này cực kỳ trọng yếu nội dung vở kịch người chết ở trong tay hắn. Cho tới nói rằng thân cầu trên tại sao có phổ thông kim thép. Ngọc Phong châm rất đắt được không? Bình thường luyện tập thủ pháp, đánh quái dẫn quái, đương nhiên muốn dùng phổ thông kim thép càng thêm kinh tế lợi ích thực tế một ít. Sau khi nói xong, Dạ Vị Minh trực tiếp mang theo Tiểu Kiều đi Mục Niệm từ nơi đó hối đoái nhiệm vụ khen thưởng đi tới. Mà Huyền Tiểu Bút nhưng là nói chuyện riêng đem Dạ Vị Minh giết chết Dương Khang trải qua nói cho Đao Muội theo lại bổ sung. Thực ta cảm giác Dạ huynh người này vẫn là rất tốt, đối với bằng hữu tuyệt đối trượng nghĩa, ngươi thực sự không cần thiết nhất định phải cùng hắn phân cao thấp, không thể, không đáng. Không ngờ Đao Muội nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười, thật vất vả gặp phải một cái sẽ không dễ dàng bị ta đánh bại đối thủ, bất hòa hắn phân cao thấp chẳng phải là thiếu hụt rất nhiều lạc thú. Tuy rằng trước không thắng quá, nhưng sau này, các ngươi chờ xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tình huống như thế, muốn làm người hòa giải Huyền Tiểu Bút tự có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái. Mà lúc này, Đao Muội nhưng là mở miệng lần nữa nói rằng. Các ngươi trước tiên không cần vội vã đi, không thấy bên kia Quách Tĩnh, Vương Sử Nhất đều còn ở đây sao, ta cảm giác nhiệm vụ của chúng ta còn có đến tiếp sau, chỉ có điều bên trong mấu chốt nhất một cái võ đài quán quân vẫn không có hối đoái điểm khen thưởng, vì lẽ đó tạm thời không có tuyên bố. Hai người hiển nhiên đối với Đao Muội phán đoán đều khá là tín phục, thật giống như bọn họ tín phục Dạ Vị Minh như thế. Lúc này liền như vậy đứng tại chỗ chờ Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều hối đoái nhiệm vụ khen thưởng. Dạ đại ca, nhìn thấy Dạ Vị Minh đi lên phía trước, Mục Niệm từ trên mặt lập tức hiện ra hiền lành mỉm cười, nói theo. Cảm tạ ngươi giúp chúng ta giáo huấn cái kia công tử bột, cha ta thương thế cũng đã tốt lắm rồi. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên chuyển đề tài. Có điều nhiệm vụ quy nhiệm vụ, ở nhậm chức vụ điểm hối đoái khen thưởng phương diện này, ta hay là muốn giải quyết việc chung, không phải ta không muốn nhiều cho ngươi một chút chỗ tốt mà là không làm nổi. Dạ Vị Minh nghe vậy gật đầu, nói, đây là tự nhiên, đang khi nói chuyện, Mục Niệm Từ đã giúp hắn điều ra điểm hối đoái mặt giấy. Cái này đặc thù mặt giấy nội dung xem ra vô cùng đơn giản, chỉ có khác biệt có thể hối đoái đồ vật kinh nghiệm cùng điểm. Ngoài ra, không còn cái thứ ba tuyển hạng. So sánh với Mộ Dung Thế Gia hoa lệ danh sách quả thực có thể nói là keo kiệt đến cực điểm. Bất quá đối với này, Dạ Vị Minh cũng không có oán giận cái gì. Dù sao Mục cha con nhìn dáng dấp liền không giống như là người có tiền, cùng có can đảm thu mua thu hoàng cung mất trộm bảo vật Mộ Dung Thế Gia căn bản không ở cùng một cấp bậc trên. càng chủ yếu chính là Dạ Vị Minh hiện tại một thân trang bị đã đầy đủ hoa lệ, tạm thời cũng không có mua thêm trang bị mới dự định. Lúc này không hề do dự chút nào, trực tiếp đem nhiệm vụ đoạt được 91.340 điểm tích phân toàn bộ hối đoái thành tu vi, trên người hắn tu vi điểm lập tức biến thành 105.006 điểm. Chính thức đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Thừa dịp tiểu kiều em gái hối đoái khen thưởng công phu, Dạ Vị Minh thông thạo điều ra hệ thống bảng, cân nhắc một phen sau khi dùng mới chiếm được điểm đem dịch cân rèn cốt chương cùng đạn chỉ thần thông các tăng lên một đẳng cấp, khiến cho biến thành dịch cân rèn cốt chương. Trung cấp, đẳng cấp 8 độ thành thạo không, 100.000 đạo môn chính tông luyện khí pháp môn, nắm giữ cải thiện tư chất tẩy tinh phạt tủy công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa, 2.400, nội lực, 2.400 thể phách, 160, lực cánh tay, 160, thân pháp, 160, phản ứng, 160, tư chất, 16, ngộ tính, 8, đạn chỉ thần thông, cao cấp, đông tà hoàng dược sư tuyệt kỹ thành danh một trong, đẳng cấp 7 độ thành thạo không. 100.000 công kích, 350, tinh chuẩn, 350, tiêu hao nội lực 350 điểm. Hai môn công phu, một cái là tăng cường tự thân thuộc tính cùng căn cơ thực dụng công pháp, một cái khác là có thể ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc viễn trình hỏa lực áp chế, thu gặt đầu người, cướp đầu người lợi hại sát chiêu. Dạ Vị Minh đem thăng cấp từng người thăng cấp sau khi, sức chiến đấu không thể nghi ngờ lại càng lên một cái giai đoạn mới. Cho tới nói theo, để cần 30 vạn độ thành thạo đạt đến mắc cấp Việt nữ kiếm pháp, Dạ Vị Minh đã đem cái này gian khổ nhiệm vụ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phúc Thanh Thành, nhiệm vụ khen thưởng treo lên câu. Hơn nữa nghe Hoàng Thủ Tôn ngay lúc đó ý tứ, hắn tuyên bố nhiệm vụ này khen thưởng thời điểm chính là đang ám chỉ hắn có thể chỉ điểm Việt nữ kiếm pháp thăng cấp. Quả nhiên, tu vi thứ này chính là không thể giữ lại. Sớm có sớm dùng, đem ra quả cầu tuyết mới là đường ngay. Mắt thấy hai người đã đem đồ vật vật phẩm hối đoái xong xuôi, ở một bên rộng nửa ngày Vương Sử Nhất bỗng nhiên một tay tóm lấy Quách Tĩnh, theo liền triển khai để các người chơi không ngừng hâm mộ cao tuyệt thân pháp hướng về xa xa bay trốn đi. Cùng lúc đó, bao hàm nội lực âm thanh đã truyền khắp chỉnh khu vực. Mấy vị thiếu hiệp như có thời gian, mời đến Bình Cốc Phong tụ tập tới, lão đạo có việc cùng chư vị thương lượng. Về phần hắn nói tới chư vị là cái nào mấy vị, rất nhiều player đều thâm biểu nghi hoặc. Đặc biệt những người cướp được Hoàng Hà Thứ Quỷ đầu người đội ngũ càng trở nên nóng lòng muốn thử lên. Bên trong một ít tay chân lanh lẹ đã hướng về Vương Sử Nhất bay đi phương hướng đổi tới. Phải biết Bình Cốc Phong không nhỏ, không có một cái sáng tỏ tọa độ lời nói, không phải là dễ tìm như vậy. Nếu như hiện tại đổi tới, nói không chắc có thể bớt đi tìm người phiền phức đây. Có điều càng nhiều người nhưng cho rằng đây là một lần thử thách, ai có thể tìm tới vị này Vương Đạo Trưởng, ai chính là trong miệng hắn. Chư vị, một trong, đương nhiên, này bên trong cũng không bao gồm 5 người ở bên trong. Bởi vì, keng, nhận được nhiệm vụ manh mối, đi Bình Cốc Phong XXX Vương Sử Nhất gặp lại, có thể lĩnh đến tiếp sau nhiệm vụ. Vương Sử Nhất cùng Quách Tĩnh rời đi, đao muội 3 người nhưng là lần thứ 2 tiến tới, người trước thuận miệng hỏi. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ phải ngay mặt phân phát, thiệt thòi chúng ta vẫn còn ở nơi này chờ tới. Lại nói, muốn cùng đi sao? Dạ Vị Minh đang chờ trả lời, bỗng nhiên lại là một cái gợi ý của hệ thống bắn ra ngoài. Keng, Vương Đạo Trưởng xin ngươi đi Bình Cốc Phong tụ tập tới, sự lựa chọn của ngươi là. 1. Lập tức đi vào. 2. Muốn lưu lại, giúp mục cha con thu dọn đồ đạc. Đậu xanh rau muống, nhiệm vụ này đến cùng là luận võ chọn rể vẫn là thần cấp lựa chọn. Trong lòng yên lặng ói ra cái tàu, Dạ Vị Minh trực tiếp lựa chọn hạng thứ 2. Keng, ngươi lưu lại giúp mục dịch phụ nữ thu dọn đồ đạc khen thưởng kinh nghiệm 1.000 điểm tu vi 100 điểm. Cũng thật là mũi chân đây. Trong lòng lần thứ 2 ói ra cái tàu, Dạ Vị Minh phát hiện tiểu kiều đang dùng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn mình, lúc này đối với đao muội trả lời. Chúng ta bên này còn có một cái nhiệm vụ muốn làm, liền không các ngươi cùng đi. Vậy cũng tốt, đao muội nói xong xoay người rời đi, Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán nhưng là trùng hắn ôm quyền, sau đó đi theo. Thấy 3 người rời đi, Tiểu Kiều không khỏi tò mò hỏi. Dạ đại ca, rất rõ ràng Vương Sử Nhất bên kia nhiệm vụ muốn càng ra sức một ít, ngươi vì sao lại lựa chọn lưu lại? Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Sử Nhất nói rồi muốn chờ chúng ta, nên có nhiệm vụ liền khẳng định chạy không được. Hơn nữa nội dung nhiệm vụ thứ này, đương nhiên làm thêm làm một cái là một cái. Tiểu Kiều, ta muốn nghe lời nói thật. Dạ Vị Minh trầm ngâm 2 giây. Trên người ta ngươi trạng thái trọng thương ngươi cũng nhìn thấy, nghĩ đến trước ở một đội ngũ bên trong thời điểm, bọn họ cũng đều nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Đao muội nhưng là bị ta đắc tội không nhẹ, một khi ra mảnh này khu an toàn, nàng không đến như trước ta bắt nạt nàng như vậy bắt nạt ta a, vì phòng ngừa nàng đột nhiên trở mặt, vẫn là trước tiên đem bên này nhiệm vụ làm. Chờ giúp Mục cha con thu thập xong đồ vật, trạng thái trọng thương thời hạn gần như cũng liền trôi qua, đến thời điểm coi như gặp phải ta cũng không cần sợ nàng. Tiểu Kiều nghe vậy nghịch ngợm le lưỡi một cái, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Giả Vị Minh nhưng là chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Nói đến, Hoàn Nhan Khang bị làm sau khi chết ngươi đều chiếm được vật gì tốt? Một bản toàn chân kiếm pháp cùng một bản kim nhạn công. Nói, lại sẽ hai bản bí tịch liên tiếp phát ra, có điều Dạ Vị Minh nhưng không có mở ra kiểm tra, bởi vì hai thứ này bí tịch trước hắn cũng đều gặp, bên trong toàn chân kiếm pháp càng là tu luyện hồi lâu, là trước mắt hắn chủ yếu tác chiến thủ đoạn. Biểu diễn xong chính mình thu hoạch, Tiểu Kiều không khỏi tò mò hỏi. Dạ đại ca, ngươi đây. Dạ Vị Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt nhưng là không khỏi trở nên quái lạ lên. Ta chiếm được đồ vật đồng dạng là khác biệt, có điều xem ra đều vô cùng kỳ quái, không giống ngươi thu hoạch đơn giản như vậy trực tiếp. Nói, cũng phát sinh hai cái vật phẩm liên tiếp, ở kênh party bên trong, chủy thủ thư tín. 3 chương 7000 tự, còn có trải qua quảng đại thư hữu yêu thúc dục, Đông Lưu quyết định không ngừng chương, trực tiếp đem đáp án công bố ra, lấy đó hối cải để làm người mới, có phải là nên đến một làn sóng phiếu ủng hộ một chút đây? Mặt khác công bố hai thứ đồ này cụ thể thuộc tính cách chương.